Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 707, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Đệ ôm con gái Lâm Yến, sắc mặt nặng nề ngồi trên sofa, không nói một lời. Bác dâu hai nhà họ Lâm đến ngồi bên cạnh Triệu Uyển Thanh, tiếp tục hỏi, Uyển Thanh, nó bây giờ thật sự nổi tiếng rồi sao? Còn được lên chương trình Xuân Vãn để biểu diễn. Là sự thật, ban đầu là em của cháu nhìn thấy cô ta. Gần đây hai người họ cùng diễn tập ở đài truyền hình. Bác dâu hai nhà họ Lâm xác nhận chuyện cô ta thật sự đã đổi đời thì bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Mọi người trầm mặc ngồi trong phòng khách, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, bác dâu hai là người đầu tiên không chịu nổi, đứng dậy đi về phía cửa. Không được, tôi không thể để yên như vậy. Năm đó nó còn trộm rất nhiều tiền trong nhà. Bác dâu hai vừa mặc áo, vừa nói thầm trong miệng, nhìn dáng vẻ như là muốn phóng đi tìm Lâm Ngũ Muội tính sổ ngay bây giờ. Bác hai Lâm ngồi trên sofa không nói một lời từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Bà đứng lại cho tôi, sốt ruột đi đâu? Bác dâu hai Lâm cẩn thận nhìn vào mắt bác hai Lâm, cố chấp nói, tôi phải đi tìm nó, chẳng lẽ nó dám không cần cha mẹ ruột của mình? Bác hai Lâm cười lạnh, tìm nó làm cái gì? Tìm nó thì nó đồng ý trở về cùng bà sao? Ông cũng xem như nhìn rõ, người con gái này của ông cũng chỉ là một người vô ơn. Cô ta căn bản không để cha mẹ anh em trong mắt, cho nên mới không trở lại. Bận bịu cái gì, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Bác hai Lâm thở dài, trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn. Ông vốn không trông cậy vào đứa con gái này, hiện tại nó sống tốt cũng không quay về. Bọn họ cũng xem như hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Về sau cô ta có sống tốt thế nào cũng không liên quan đến bọn họ. Làm loạn cũng đừng nghĩ tới trở về nhà. Bác dâu hai nghe bác hai Lâm nói xong thì cứng đờ, bất động đứng ở cửa. Lúc này Lâm Tam ngẩng đầu lên hỏi Triệu Uyển Thanh, chị dâu, em ấy thật sự nói qua một thời gian nữa sẽ trở về thăm ba mẹ sao? Triệu Uyển Thanh gật đầu, cô ta nói gần đây phải diễn tập, chắc là diễn tập xong sẽ về nhà. Lâm Tam gật đầu, không nói gì. Triệu Uyển Thanh lái xe từ nhà Lâm Tam đệ trở về. Chuyện tìm được Lâm Ngũ Muội không nhỏ, Lâm Uyển Thanh sẽ không gạt người trong nhà. Nói chuyện này với mấy người mẹ Lâm cũng náo loạn một phen. Mẹ Triệu cảm thấy đứa bé này đúng là vô ơn nhưng lại không lắm miệng. Dù sao cũng không phải việc nhà mình, tham gia vào thì không tốt lắm. Mẹ Lâm cảm thấy may mắn, may mắn là cha mẹ chồng của bà không ở đây. Nếu không thì bà cụ Lâm mà tức giận đảm bảo Lâm Ngũ Muội sẽ bị đánh đến nằm viện. Mấy năm trước bà cụ Lâm cùng ông cụ Lâm lần đầu tiên đến thành phố, ở tứ hợp viện cùng bọn họ một thời gian, không đến một năm hai ông bà liền làm loạn đòi về quê. Năm thứ hai khi ăn Tết, một nhà bác cả Lâm đành phải lên thành phố, trở về liền đưa hai ông bà về cùng. Chị dâu, vừa rồi chị nói chị Năm bây giờ gọi là gì? Tiểu Lâm chú ý đến điểm tương đối kỳ lạ. Triệu Uyển Thanh nghĩ ngợi, hình như là Lâm Gia Mỹ, Gia trong ngợi khen, Mỹ trong mỹ lệ. Tiểu Lâm vỗ đùi, nói, chính là tên này, chị ấy hát. Mấy người bạn của em trước kia mỗi ngày đều hát đi hát lại bài này. Triệu Uyển Thanh cũng không hiểu biết lắm về âm nhạc bây giờ, cho nên cũng không biết những ca khúc lưu hành hiện giờ. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu Lâm Ngũ Muội hiện tại không nổi tiếng thì làm sao có thể được mời đến Xuân Vãn biểu diễn? Cách chương.